Thần ý sát thủ, chương 155, nhuốm máu mãnh long điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, nhà họ Ngô đã khởi hành tới thành phố Ninh Hạ. Hạ Cơ Uyển và nhà họ Hạ cũng đã chuẩn bị xong rồi. Trần Hạo Hiên nhắm chặt mắt lại nói. Họ sẵn sàng rồi thì chúng ta đi thôi. Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Lấy món quà lớn này tặng cho nhà họ Ngô. Trong khi đó nhà họ Ngô đang đi tới thành phố Ninh Hạ. Ngày tốt đã đến. Nhà họ Ngô sẵn sàng xuất phát. Ngô Giang Thành đứng trước cửa nhà họ Ngô. Người còn lại ở trong biệt thự của nhà họ Ngô cũng đang chậm rãi chạy tới. Lúc này, Ngô Giang Thành cảm thấy có điều gì đó không ổn. Quay đầu lại hỏi quản gia bên cạnh. Sao Ngô Lan Hương còn chưa tới? Không phải bảo con bé mang theo mặt nạ đi sao? Quản gia thấp giọng nói. Ông chủ, tuy từ nhỏ cô chủ đã thương cậu Ngô Vinh nhưng ít nhiều cũng phải giữ mặt mũi. Hơn nữa, gần đây truyền thông tỉnh Hà Bảo đều lan truyền tin cô chủ bị hủy dung. Có lẽ cô chủ không muốn đi ra ngoài. Ngô Giang Thành nghĩ thấy cũng đúng. Ánh mắt nhìn xa xăm. Ông ta gật đầu nói. Cũng đúng. Vậy chúng ta khởi hành thôi. Người của nhà họ Ngô đang chuẩn bị khởi hành. Bên ngoài cửa, một người đàn ông vội vã đến. Ông chủ, có chuyện không hay rồi. Ngô Giang Thành nhíu mày lạnh lùng nói. Hoảng hốt cái gì vậy? Có biết hôm nay là đám cưới của cậu chủ không hả? Người đàn ông quỳ trên mặt đất, vội vàng nói. Ông chủ, cô chủ đi đến Mãnh Long Điện rồi. Nghe đến Mãnh Long Điện, sắc mặt Ngô Giang Thành như suy sụp. Ngô Lan Hương đi đến Mãnh Long Điện nhất định là muốn đi gây sự với Trần Hạo Hiên. Nhưng với cách làm việc của Mãnh Long Điện, Ngô Giang Thành vẫn rất yên tâm. Xem ra không thể đợi đến sau hôn lễ nhà họ Ngô để xử lý Trần Hạo Hiên. Đang định rời đi, trước mặt lại có một người quỳ gối còn cầm một cái hộp. Ông chủ, Trần Hạo Hiên tặng một món quà. Cách chương.